Sự nhầm lẫn diệu kỳ. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí bỗng trở nên ngượng ngập. Mọi người đều nhìn rõ vẻ mặt bối rối. Mất mát của MV. Nhờ Cutie nhanh trí lên tiếng. Phá tan bầu không khí khó chịu này. Được rồi, chúng ta ngồi xuống nào. Chương trình sắp bắt đầu rồi. Sau đó nháy mắt với chị Huệ ra dấu. Chị hiểu ý liền kéo Tien và Hân ngồi xuống ba ghế bên cạnh ngoài cùng. Để chừa đúng chiếc ghế bên cạnh MV cho NT. Cutie nhìn thấy cười hài lòng. Lén lút giơ ngón tay cái lên với chị ý khen ngợi. Mọi người đều ngồi vào chỗ rồi chỉ còn NT vẫn đang loay hoay với những suy nghĩ trong đầu và đờ người vì cử chỉ ân cần của MV vừa rồi cho nên không. Kịp phản ứng ngăn chị Huệ lại. Bây giờ nhìn chỗ ngồi đã được sắp xếp theo trình tự khiến cô càng bối rối hơn. Không biết nên ngồi ở đâu. Lại không thể mở miệng muốn đổi chỗ cho chị Huệ được. Chắc chắn chị ấy sẽ không đồng ý, càng không thể nói mình không muốn ngồi bên cạnh anh ta. Đang khó xử không biết làm thế nào. Bỗng NT nghe thấy một giọng nói trong trẻo, dịu dàng quen thuộc nhưng dường như sắc bén hơn. Có lẽ hôm nay nó đã được lược bỏ đi sự nhu mì. Thân thiện giả tạo trước kia. BN đứng lên cười yêu mến nhìn NT nói. Ồ, thì ra là NT. Các cô cũng đến đây sao? Vậy mà tôi cứ tưởng mình ngồi nhầm nơi. Sao cô không ngồi đi? Đứng như vậy bất tiện lắm. Hay là tôi đổi chỗ cho cô nhé? Nếu cô muốn. BN đưa ra gợi ý có vẻ như là nghĩ cho NT nhưng thực ra là chính cô ta đang vô cùng mong muốn điều đó. NT đang định mở miệng thì MV đã lạnh lùng đáp. Mọi người phải ngồi đúng vị trí ghi trên vé của mình. Giọng nói của anh vang lên làm BN trợn trắng mắt rồi mặt đỏ như khỉ vì xấu hổ. Thời cơ đến chị Huệ cũng không quên đẩy cô ta xuống vực sâu luôn. Quay sang cười tươi như hoa loa kèn với cô ta. Chấm chấm, đúng vậy. Chỗ ngồi của NT là ở bên cạnh MV. Cô có cần kiểm tra vé của cô ấy thay anh soát vé không? Chị Huệ nhấn mạnh tên MV, rồi ra vẻ cảm ơn nói. Mà cô nhắc tôi mới nhớ. Đúng là lúc đến đây nhìn thấy hai anh đẹp trai này mà quên mất cái cảm giác mình ngồi nhầm vào nơi có khí độc thì phải. Hai, nhưng biết làm sao được. Đành phải hy sinh vì các thần tượng của mình thôi. Nói xong chị thở dài thườn thượt. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhẫn nhịn, mọi người nhịn không được bật cười khúc khích. Ngay MV cũng phải nhếch mép lên. Còn NT thì quay sang trừng mắt với chị Huệ mặc dù khóe miệng cũng không ngậm lại được. Cutie là ác độc nhất. Vỗ đùi cười ha hả. Chỉ có BN là tái mặt lại vì xấu hổ và tức giận. Bỗng dưng bị coi là người soát vé làm cô ta suýt nữa thì nổi điên. Không khí trở nên bớt căng thẳng hơn. Vì vậy NT đành ngồi xuống chiếc ghế còn lại duy nhất. AD ngồi trên đùi cô. Sau một lúc nghỉ ngơi. Mặt mũi hồng hào tươi tắn trở lại. Bé bắt đầu nghịch ngợm. Trêu đùa với mọi người. NT thấy vậy quay sang nghiến răng nói nhỏ bên tai chị Huệ. Chị giỏi lắm. Vì mấy tên SQ đẹp mã mà bán đứng chị em. Để xem em sẽ xử chị như thế nào. Đừng mà. Chỉ một lần này thôi. Chị Huệ mếu máo cầu xin. Em đại nhân độ lượng đừng chấp kẻ tiểu nhân như chị. Đây là đam mê lớn nhất cuộc đời buồn tẻ của chị. Em giúp chị một chút có mất gì đâu. Bọn mình là chị em tốt mà. Hì hì, chị cười lấy lòng, đưa tay vuốt vai cô. Bỏ ngay móng lợn của chị ra khỏi người em. Hừ, chị còn dám nói là chị em tốt. Chị em tốt mà không bằng mấy kẻ hư ảo. Không quen biết với chị trên kia sao? Ai nói là không quen biết? Họ biết tất cả. Giọng chị Huệ nhỏ dần theo ánh mắt càng ngày càng sắc của NT và rồi chỉ có thể ngồi yên. Cúi đầu không dám nói gì nữa. Hôm nay chị đúng là tội đồ của tất cả mọi người. NT thấy thái độ nhận lỗi. Tủi thân như con cún nhỏ của chị vừa tức lại vừa buồn cười. Hừ mũi nói. Biết ngoan ngoãn như vậy là tốt nhất. Sau đó quay người đi không trách chị nữa. Còn chị Huệ lại lẩm bẩm trong miệng. Không ngoan thì biết làm sao. Ai mà không biết em kinh khủng như thế nào. Nhìn xem mấy người chọc giận em có ai sống yên ổn được. chị vẫn chưa ngu đến mức ấy. Nghĩ lại chuyện đó lại thấy rùng mình nhìn NT. AD cười đùa, nhấp nhổm nhìn xung quanh. Thấy Cutie gần đó liền reo lên. Bác Tiệp, lần trước bác hứa mua quà cho con mà. Quà đâu à? Ừ, à, Cutie đổ mồ hôi lạnh. Không kịp ứng phó. Sao trẻ con nhớ dai vậy? Đặc biệt là đứa bé này. Bác lại quên rồi chứ gì? Hừ, bác chẳng đáng tin chút nào. Mẹ nói như vậy có nghĩa là lời nói không có giá trị. Tức là người đó cũng không có một chút giá trị thịnh hành. Nói xong AD khoanh hai tay trước ngực. Nguyết mắt quay đi tỏ ý giận dỗi. Mọi người nghe xong im lặng một chút rồi lan ra cười. Trên mặt Cutie là chi chít vạch đen. Xem ra với ai cũng có thể quên mình nói gì chỉ trừ với AD nếu không sẽ bị bé chỉnh cho thừa sống thiếu chết. Mất hết mặt mũi, Cutie đau khổ kêu trời. Sao mình lại đụng phải đứa nhỏ này? Cô bé xinh xắn, lanh lợi quá anh nhỉ? Một giọng nói trong trèo, nũng nịu bên cạnh Cutie truyền đến làm mọi người ngây ra một lúc. Đến bây giờ mới biết đến sự tồn tại của đương sự. Xem ra cô gái này đóng là cây cảnh quá siêu rồi. Hết chịu nổi mới lên tiếng nhắc nhở. Đạt được thành công như mong muốn. Cô ta nở nụ cười tươi tắn và quyến rũ nhất với mọi người. Mấy người NT cũng nhìn sang. Quả là một cô gái trẻ trung. Xinh đẹp, ăn mặc cũng đúng mực. Hợp thời mà không quá hở hang. Dây cảm giác dễ chịu. TN cũng nhướn mày nhìn rồi quay sang cười ghẹo Cutie. Hàng mới à, tốc độ của anh thật kinh khủng. Có cần thiết giới thiệu cho mọi người không? Dù sao thì em chắc chắn không nhớ nổi. Em đã nói như vậy còn hỏi anh làm gì? Cutie cười nháy mắt lại với cô. Dù sao anh cũng không bao giờ thèm để ý mấy chuyện này. Có cơ hội tán tỉnh người đẹp tội gì không làm? Hai người ngang nhiên liếc mắt đưa tình trước mặt cô gái. Lại còn là bàn luận về chính cô vậy mà không một chút ngại ngùng. Né tránh, mọi người cũng phải nhìn cô gái đồng cảm. Nào ngờ cô ta vẫn cười tươi như không nghe thấy gì. Dịu dàng, bình thản giới thiệu bản thân. Chào mọi người, em tên Hà Thu, sinh viên năm 3 quản trị kinh doanh trường ngoại thương. Mọi người nghe vậy cũng gật đầu ý chào lại. Dù sao cũng không phải là quan hệ lâu dài cho nên cũng không cần phải phí sức làm quen với cô ta. Cứ nhìn tốc độ thay đổi của Cutie là biết. Nhưng quả thực cô gái này làm cho người ta bội phục vì khả năng kiềm chế cảm xúc của mình. Ngay đến cả NT cũng phải công nhận điều đó. Anh cuồng Hà à mà lúc nào cũng Hà. Hết Hà Thanh, lại Hà Thu, sau sẽ là Hà Xuân. Hạ, đông sao, TN bĩu môi nói. Anh còn chưa nghĩ đến. Cutie tay chống cằm vẻ đăm chiêu. Nhưng ý tưởng của em rất độc đáo. Cutie mặt dày tiếp chiêu. Thấy vậy TN cũng nhăn chán trợn mắt ý, hết thuốc chữa. Rồi quay đi không tiếp chuyện nữa. Không khí lại lắng xuống một lát. Đến lượt AD bắt đầu lên sân khấu. Khoe hai má lúm đồng tiền xinh đẹp trên mặt với Hà Thu. Ra dáng người lớn tự giới thiệu. Chào cô, cháu tên là Nguyễn AD. Là mặt trời nhỏ của mẹ cháu ạ. Cháu chắc chắn cô không thể biết mình là bạn gái thứ bao nhiêu của bác Tiệp đâu bởi vì bác ấy cũng không biết được. Lý do không phải là bác ấy không nhớ nổi mà là... AD ngừng lại liếc mắt nhìn Cutie và làm cho mọi người chăm chú lắng nghe rồi mới quay lại nói với cô. Thực ra bác ấy rất dốt môn toán ạ. Mọi người nghe xong đơ người vài giây rồi sau đó là trận cười rung chuyển trời đất. Hà Thu cũng không thể nhịn cười. Liền đưa tay lên che miệng cười. Riêng Cutie đã ngã đập mặt xuống đất. Lồm cồm bò lên từ dưới đất. Ngồi lại chỗ mình. Anh nhăn nhó kêu, AD à, chú đã dặn nhiều lần rồi mà. Không được gọi là bác mà phải gọi là chú. Như vậy nghe rất già. Chú vẫn còn độc thân. Mẹ cháu nói người nào hơn tuổi mẹ đều phải gọi là bác. Ít tuổi hơn mẹ mới gọi là chú. Bác hơn mẹ cháu nhiều tuổi như vậy làm sao cháu gọi là chú được. Như vậy tức là bác muốn cưa sừng làm nghe ạ. AD liếc mắt khinh thường đáp. Sau đó nhìn sang Hà Thu cười khúc khích. Mà hiện tại bác cũng đang là trâu già gặm cỏ non rồi. Lại một trận cười lan lộn diễn ra. Mặt Cutie đen hơn cả bao công. Há hốc miệng không thể nói lời nào. Tức chết anh rồi. Từ xưa đến nay có người nào nói anh già? Có ai không khen anh đẹp trai? Tuấn Tú lại giàu có. Là người đàn ông trong mộng của biết bao cô gái. Vậy mà hôm nay anh lại bị một đứa con nít vắt mũi chư sạch chê bai không tiếc. Trở thành kẻ không đáng một đồng xu. Tệ như mã giám sinh thế này. Cutie nghiến răng nghiến lợi. Mặt hầm hầm nói. Vậy tại sao cháu lại gọi MV là chú đẹp trai? Chú còn trẻ và đẹp hơn hắn mà. Anh ai oán nhìn ấy đi. Câu nói của anh vừa vang lên khiến mọi người đang cười liền sững lại. Từ từ đưa mắt nhìn ba người bọn họ. Đến lúc này Cutie mới biết mình lỡ lời. Ngậm miệng lại đã không kịp. Chỉ có thể nhìn MV áy náy. Không khí bỗng trở nên tĩnh lặng. Không ai biết nói gì để chữa cháy. Bỗng tiếng của người dẫn chương trình vang lên. Xóa tan bầu không khí ngượng ngập giữa mọi người. Trên sân khấu một MC trẻ trung. Đẹp trai, mặc một cây vest trắng bước ra với màn giới thiệu hết sức chuyên nghiệp và lôi cuốn. Mọi người trên khán đài bùng nổ lên khi anh ta hô to tên nhóm nhạc Suzu, rồi biến mất vào sân khấu. Tất cả mọi ánh đèn vụt tắt, không khí lắng đọng, các fan nín thở chờ đợi. Và rồi pháo hoa nổ bùng trên sân khấu. Đèn điện bật sáng trưng. 9 thành viên nhóm Suzu xuất hiện trên sân khấu. Mặc đồng phục vest đen, mở màn chương trình với ca khúc Sorry Sorry, một thời đình đám của mình. Không im ắng rồi bỗng nhiên vỡ tung với những tiếng la hét điên cuồng vang vọng khắp nơi. Thậm chí còn át cả tiếng hát của ca sĩ. Mọi người đều nhăn mặt nhíu mày, bịt tai lại, chỉ có chị Huệ là hào hứng hò hét theo rồi kích động đến mức nhảy tưng tưng trên ghế. Lôi kéo tay NT và Hân bên cạnh phấn khích hét lên với họ, NT. Là bọn họ, thật sự, trời ơi, đây không phải mơ chứ. Siwon kìa, đẹp trai còn hơn cả trên TV. Kiboom nữa, nụ cười chết người, ôi mình chết mất. Vừa nói chị Huệ vừa ôm trái tim mình như sắp ngất vậy. Cách chương.